mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222 tùy thời mà động, thực mau liền tới rồi buổi tối. Có người gõ cửa đi đến, là La Phúc Sinh, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, quân trường để cho ta tới thỉnh chư vị cùng nhau đi xuống, hắn dừng một chút lại nói. Các ngươi hai vị bằng hữu đã tỉnh, cũng sẽ xuống lầu dùng cơm siêu, nghe vậy, Tề Hành cũng cảm thấy đôi mắt có chút chua xót. Bọn họ nghiên cứu nửa ngày các loại kiến trúc đồ, kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết viện nghiên cứu cấu tạo, cũng không sai biệt lắm đói bụng. La Phúc Sinh ra vừa lúc tốt, La Thúc, chúng ta lập tức đi xuống, Lục Văn Ngạn đi đến cách vách phòng. Muốn đem ngủ Sở Tử Khiên kêu lên, nhưng mà Sở Tử Khiên luôn luôn khẩn tình, vừa rồi La Phúc Sinh ở cách vách gõ cửa thời điểm. Hắn cũng đã tỉnh, lúc này đã từ trên giường lên, khóe môi khẽ nhếch nhìn Lục Văn Ngạn, đi thôi, đi xuống ăn cơm siêu, Lục Văn Ngạn thực tự nhiên tiến lên cầm hắn tay. Lôi kéo hắn cùng nhau chiều dưới lầu đi đến, chờ ở bên ngoài Tề Hành đám người thấy hai người như thế thân mật, đều sôi nổi lộ ra bỡn cợt tươi cười, mọi người cùng nhau đi xuống lầu. Đi vào đại sảnh, liền xem trên bàn cơm phóng rất nhiều đồ ăn, không phải cái gì món ăn chân quý mỹ vị, chỉ là một ít phi thường bình thường cơm nhà, nhưng tại đây mà thế chung cũng là không tồi thái sắc. Tề Thiên Hải đã cùng Lý Minh Viễn đám người cùng nhau ngồi ở nơi đó. Nhìn đến Lục Văn Ngạn bọn họ xuống dưới, Tề Thiên Hải cười tiếp đón bọn họ lại đây, chờ tất cả mọi người ngồi xuống lúc sau. Tề Thiên Hải lăng cười nói, đại gia tùy tiện ăn, không cần khách khí, thái sắc tuy rằng đơn giản, rất nhiều rau dưa thậm chí không thế nào mới mẻ, đều là tủ lạnh đông lạnh lấy ra tới. Chính là mọi người đều ăn thực thỏa mãn, rốt cuộc ở hiện giờ mà thế, đối đại đa số người tới nói liền lấp đầy bụng đều khó. Bọn họ càng là không có gì kén ăn tư cách, đơn giản một bữa cơm sau. La Phúc Sinh làm người đem không chén đĩa đều triệt đi xuống. Theo sau hướng mọi người hành lễ lui về phía sau tới rồi bên ngoài. Để ngừa ngăn có khả nghi người chờ tiếp cận. Hắn biết quân trường bọn họ nhất định có chuyện quan trọng muốn thương lượng, các ngươi thảo luận. Ra kết quả sao, đảo không phải Tề Thiên Hải không có kiên nhẫn, mà là thời gian không đợi người. Kéo dài thời gian càng lâu, biến số lại càng lớn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ai cũng không biết mau ra cùng với ra có thể hay không tới cái sắp chết phản công. Tề Hành gật gật đầu sau nói, chúng ta đã có đại khái ý nghĩ. Chỉ là chi tiết phương diện còn cần lại chuẩn bị một chút, bọn họ phía trước cũng đã quyết định. Phải đối mau ra cùng với ra xuống tay, phái người ám sát hai nhà người cầm quyền là nhất định. Nhưng mà bọn họ cấp dưới viện nghiên cứu bên kia cũng không thể thiếu cảnh giác. Nếu bọn họ có thể trong lén lút dùng một ít đặc thù dược vật làm ra một cái cho bọn hắn mang đến phiền tuyệt sát đội, như vậy ai cũng không thể bảo đảm bọn họ còn có hay không chuẩn bị ở sau. Nếu không phải bọn họ có Lục Văn Ngạn ở, lúc này đây cùng tuyệt sát đội chiến đấu hưu chết về tay ai còn chưa cũng biết, mau ra cùng với. Ra bên kia, tự nhiên là làm có thể ẩn thân Sở Tử Nghiên tiến đến điều tra. Nàng tốc độ cũng thực mau, chỉ cần tiểu tâm một ít nhất định sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng thật ra kia chỗ ở vào ngầm viện nghiên cứu có chút phiền phức. Phòng vệ quá mức nghiêm ngặt, nơi nơi đều có camera, muốn tiến vào không có quyền hạn không có người dẫn dắt. Là hoàn toàn vào không được, bọn họ vừa rồi nhìn một chút kiến trúc đồ. Từ ngầm tiến vào xác thật là cái hảo biện pháp, chẳng qua hiện giờ vì phòng ngừa tang thi cùng biến dị động vật xâm lấn. Ngầm ống dẫn các nơi cửa ra vào đều có trọng binh gác. Thậm chí còn có người mỗi ngày tại hạ thủy đạo nội giám chắc cùng tuần tra. Để tránh nguồn nước bị ô nhiễm mơ siêu liền tính Sở Tử Nghiên ẩn thân. Cũng không có cách nào ở trước mắt bao người. Trống rỗng xốc lên nắp giếng tiến vào trong đó. Xem ra bọn họ muốn tiến vào ngầm thông đạo. Cũng không có dễ dàng như vậy. Lúc này Lục Văn Ngạn cũng mở miệng nói. Ta nhưng thật ra có cái chủ ý, cái gì chủ ý? Tề Thiên Hải biết Lục Văn Ngạn ở bọn họ này chi đoàn đội trung tầm quan trọng. Đối với hắn ý kiến tự nhiên phi thường coi trọng, Lục Văn Ngạn tầm mắt đầu hướng về phía Lý Minh. Viễn nói, ta cảm thấy không nhất định chỉ có từ nhập khẩu tiến vào ngầm ống dẫn. Từ chúng ta hậu viện cũng có thể, mọi người chú ý tới hắn tầm mắt sau. Hơi một suy tư, liền đối với hàn ý tư lĩnh hội 7-8 phần, Lý Minh Viễn đã là một người ngũ cấp trung giai thổ hệ. Dị năng giả, trời cao không cái kia bản lĩnh, nhưng muốn xuống đất nhưng thật ra đơn giản, trực tiếp chui vào ngầm. Phá vỡ một cái khẩu tử tiến vào cống thoát nước, nắm chắc hảo thời cơ nói. Không chỉ có không dễ dàng bị người phát hiện, còn có thể xảo diệu tránh đi tuần tra người. Nhưng thật ra một cái đáng giá thử một lần hảo biện pháp nhưng là tới rồi phía dưới lại nên làm. Cái gì bây giờ, có thể đi vào ngầm chỉ có Minh Sa một người, hắn sẽ không ẩn thân. Tiến vào viện nghiên cứu nói, nơi nơi đều là camera. Chẳng phải là thực dễ dàng bị người phát hiện. Tề Nhạc suy xét sau khi nói, đến lúc đó liền. Lục Văn Ngạn đang muốn nói chuyện, đột nhiên tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Lấy Minh Sa năng lực, đồng thời mang một người đi xuống hẳn là không khó. Liền ở kia tạm dừng một lát, Lục Văn Ngạn lặng lẽ nhéo nhéo ngồi ở hắn bên kia đường ngọc tay nhỏ. Tiểu hài tử chớp chớp mắt to. Ngay từ đầu còn có chút không rõ nguyên do, nhưng là ở Lục Văn Ngạn dùng ánh mắt ý bảo hạ. Lập tức phát hiện khác thường, tiểu gia hỏa trong khoảng thời gian này rèn luyện cũng là không ít. Không cần Lục Văn Ngạn nói thêm nữa cái gì, lập tức kích phát rồi dị năng, dùng chính mình tinh thần lực đem hắn thấu thị sau tầm nhìn chia sẻ cấp mọi người, Lục Văn Ngạn ngữ. Tóc thong thả ở tiếp tục kể ra kế hoạch của hắn. Mà Phương Cảnh Dương cái thứ nhất hành động lên, một chân đem sàn nhà cấp dẫm một cái động lớn, Lý Minh Viễn tắc cũng lập tức khom lưng đem tay trực tiếp cắm vào vỡ ra sàn nhà. Thế nhưng lập tức từ phía dưới rút ra một người tới, kia thình lình cũng là một người thổ hệ dị năng. Giả, xem ra nghĩ đến lợi dụng thổ hệ dị năng giả tìm hiểu địch tình người. Còn không ngừng là bọn họ mà thôi. Chỉ tiếc, Lục Văn Ngạn có được hệ thống, cho nên ở đại biểu địch nhân điểm đỏ tới gần bọn họ thời điểm. Hắn cũng đã phát hiện, La Phúc Sinh rõ ràng liền ở cửa gác, nhưng mà cái này điểm đỏ vẫn là dễ dàng liền vào được. Kia hoặc là người này cùng Sở Tử Nghiên giống nhau có được ẩn thân năng lực. Hoặc là chính là từ ngầm lại đây, hắn làm đường ngọc mở ra tinh thần lực thấu thị. Quả nhiên phát hiện ở bọn họ cái bàn ngầm chui một người. Vì có thể rõ ràng hơn nghe được bọn họ nói chuyện. Thế nhưng ly mặt đất cực gần, lúc này mới bị Lý Minh Viễn lập tức liền từ trong đất cấp túm ra tới, xem ra những người đó thật. Đúng là chính là chờ không kịp a. Hết chương.